Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, thứ 219 chương không cấp, Cao Trạm là nhìn thấy một đám người, bất quá, hắn không thấy được nhóm người kia rốt cuộc là nam hay nữ. Đến nỗi hắn một xông ra, vây cùng một chỗ người lập tức phát ra a thét chói tai. Bất quá đại thể không hẹn mà cùng nhảy tới to như vậy nóng trong ao. Đem một người bao quanh hộ ở chính giữa, Cao Trạm mắt dạo qua một vòng, đê kiếm, cũng không quản trong nước người, trắng bóng một mảnh đều là nữ nhân, hắn nổi giận đùng đùng hỏi, người đâu, đã chạy đi đâu, đến mỗi góc lý tìm một vòng, cái gì đâu không tìm được, Cao Trạm tỏ vẻ rất tức giận, liền thời gian một cái nháy mắt, thành chủ quần áo còn đang, chẳng lẽ hắn cứ như vậy hư không tiêu thất. Tìm không được thành chủ, Cao Trạm lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía trong ao. Bị vây vào giữa nữ nhân thân thủ đẩy ra xung quanh những nữ nhân kia. Chậm rãi hướng phía trước du qua đây. Vẻ mặt kinh ngạc, phu quân, Cao Trạm sửng sốt hạ, nhìn Tố Viên Mạt, lại nhìn bên kia bầy y phục. Quả thực là không dám tin, nàng còn dám ra đây gọi mình phu quân. Hắn lập tức khí một phen giơ kiếm đối Tố Viên. Cả giận nói, tự ngươi nói, lão tử còn kém giao trái tim gan đào cho ngươi, ngươi vậy mà đeo ta trộm ngươi, ngươi không làm thất vọng ta sao ngươi, thiệt lão tử còn mua cho ngươi lễ vật thở gấp dưới. Muốn đem lễ vật lấy ra đập xuống đất, sờ lần toàn thân mới phát hiện không mang, nhớ tới bị phóng ở trong xe ngựa, nhất thời tìm không được hả giận gì đó, hắn cấp xoay quanh. Tố Viên chỉ theo tầm mắt của hắn quét mắt bên kia bầy phóng quần áo. Liền biết hắn đang suy nghĩ gì, nàng trực tiếp theo trong nước đứng lên, cửa lui sắt thị nữ vội vàng cúi đầu qua đây, cầm quần áo làm cho nàng phê thượng, phu quân, ngươi đừng bính ta. Cao Trạm bị rắn cắn tựa được nhảy lên, thiệt lão tử một đường nghĩ tới tìm ngươi, ngươi vậy mà. Tố Viên quay đầu lại. Trong ao những thứ ấy thị nữ vội vàng che lớp bò ra. Nhao nhao hướng phía cửa chạy đi. Cao Trạm nhất thời cũng không có cách nào. Thân tay đem kiếm trong tay hung hăng ném trên mặt đất. Xoay người, hiu thư lão tử một hồi viết cho ngươi. Ngươi yêu với ai đi. Từ nay về sau ngươi cùng lão tử là hai người qua đường. Trộm người loại sự tình này nàng cũng làm cho ra đến. Thành chủ kia vương bát đản coi trọng Tố Viên còn tống cho mình làm gì? Hắn nổi giận đùng đùng hướng phía đường về mật đạo đi đến. Tính toán trở lại trực tiếp hồi Kim Châu. Nữ nhân này hắn từ bỏ. Hắn dù cho thích muốn chết muốn sống cũng không cần. Năm đó cửu hoa trưởng công chúa bất chính là như vậy bởi vì đại ca cùng thái tử phi thông đồng hại. Chết, hắn còn không muốn bị người hại chết. Vội vàng ly khai đây không phải là, phu quân, Tố Viên thân thủ bọc ngoại bào, vội vàng chạy chậm đuổi theo, ngay hắn muốn khóa gần mật đạo thời gian, tốt xấu làm cho nàng đuổi theo, hai trắng mịn trắng tinh cánh tay xà như nhau quấn ở cánh tay của hắn thượng. Phu quân, ngươi nghe ta nói, còn con mẹ nó nói cái gì nói, Cao Trạm hổn hển, còn ngại lão tử mất mặt ném không đủ. Chẳng lẽ nhượng lão tử nhìn ngươi cùng kia vương bát đản thành trụ cổn sang đan ngươi mới hài lòng? Ngươi cho ta buông ra. Hắn thân thủ đầy, trực tiếp đem Tố Viên cấp đẩy ngã xuống đất. Hắn nhìn lại muốn tiến lên đỡ một phen. Trong lòng lại có khí. Hắn nhưng là bị người đeo nón xanh người. Hắn dựa vào cái gì muốn đỡ nàng? Cao Trạm khí thân thủ liền đi bài Tố Viên tay. Ngươi buông ra. Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện, lão tử hiện tại đô khí nổ, lão tử bất đánh nữ nhân, ngươi đừng ép ta, phu quân. Tố Viên ngồi dưới đất, ngửa đầu nhìn hắn, nàng bên trong cũng không mặc quần áo thường, một mình thượng phê ngoại bào. Này phó bộ dáng trái lại mê người rất, nhưng Cao Trạm hiện tại chính sinh khí, cái gì cũng vô dụng, ta chính là thành chủ nha, ngươi. Ha ha ha, Cao Trạm ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi cái kia lão tử ngốc có phải hay không? Buông tay, Tố Viên trầm mặc một chút, sau đó nàng hỏi, ta có hay không trộm người ta tự mình biết. Ta hỏi ngươi, ngươi nhìn thấy thành chủ. Cao Trạm khí chỉ nhảy lên. Lão tử còn muốn nhìn thấy người khác. Hắn chạy, hắn quần áo còn lưu ở đàng kia. Lão tử không phải hạt. Phu quân ngươi bình tĩnh một chút có được không? Đó là của ta quần áo. Tố Viên hít mũi một cái. Đạo, ta đã nói với ngươi. Ta Lật Thủy tộc lấy nữ vì quý. Lật Thủy Thành tự nhiên chỉ có thể có nữ tử kế thừa. Ta là Lật Thủy Thành con gái một. Cho nên, ta chính là thành chủ. Cao Trạm bị nàng ôm chân. Đầu óc một mảnh hồ dán. Sau đó, ha hả cười gượng hai tiếng. Tố Tố, ta mẹ hắn thích ngươi. Chính là mắt chó đuôi mù. Đồ đến lúc này, ngươi còn lừa lão tử. Lão tử trước đây nhìn thấy thành chủ chẳng lẽ là yêu quái? Tố Viên hỏi, ngươi trước đây không phải oán giận nói. Ngươi ta đại hôn, thành chủ không phải không lộ diện sao? Ngươi đã quên sao? Đó là hắn bị bệnh. Cao Trạm quát, phu quân, Tố Viên phản bác, đó là bởi vì là ta nha. Cao Trạm đứng ở tại chỗ thở hắt ra. Nói cái gì đô đừng nói. Hai chúng ta hảo tụ hảo tán. Ta không làm khó dễ ngươi. Ngươi cũng đừng nhượng thành chủ khó xử ta. Ta hôm nay liền rời đi Lật Thủy Thành. Ngươi liền cùng thành chủ nói. Trước đây nói hảo chuyện còn giữ lời. Ta sẽ không lúc này cấp Lật Thủy Thành thêm phiền phức. Cao Trạm. Tố Viên thở gấp dưới đột nhiên đứng lên. Lời nói của ta, ngươi một câu cũng không tín có phải hay không? Cao Trạm thình lình giống lên. Ta con mẹ nó muốn thế nào tín a? Nương tử của ta, ta cưới hỏi đàng hoàng nương tử. Ta ngủ nhiều lần như vậy nương tử. Hiện tại nói cho ta nương tử của ta là nam nhân. Tố Viên tức khắc chát đến trong ngực hắn. Thân thủ ôm hông của hắn. Thấp giọng nói, ta là nam nhân còn là nữ nhân. Ngươi chẳng lẽ không biết sao? Cao Trạm cảm giác mình mềm lòng. Hắn liền biết, chính mình lần đầu tiên thấy nàng thời gian liền biết. Hắn thích nữ nhân này. Mặc dù lớn lên không giống hắn gặp được cái loại đó kiểu mảnh mai yếu thổi liền liền đảo loại hình. Thế nhưng là hắn thích loại hình. Cao Trạm kéo mặt, bị nàng ôm eo cũng không động. Bất quá cũng không vừa nổi giận dưới muốn đi thư thái. Nửa ngày. Tố Viên ngẩng đầu, cẩn thận nhìn hắn một cái. Nói, phu quân, ta có chút lạnh. Cao Trạm như cũ là xị mặt. Động tác có chút thô lỗ thân thủ, đem trên người nàng phê ngoại bào đi lên lôi kéo. Phu quân, Tố Viên nhìn hắn nói. Ngươi qua đây, ta biết ngươi không tin. Ta chứng minh cho ngươi xem còn không được sao. Cao Trạm bị động bị nàng kéo. Tố Viên đi tới bầy phóng quần áo cái đài tiền. Ngay trước mặt Cao Trạm, bắt đầu từng cái mặc vào thành chủ quần áo. Trừ áo lót là nữ thức, cái khác đều là rất tục tằn kiểu nam phục sức. Ở áo lót bên ngoài Tố Viên lại chụp vào kiện tính chất thiên ngạnh áo khoác. Sau đó lại một tầng đem bên ngoài quần áo mặc vào. Thẳng đến thân thể của nàng hình hoàn toàn tượng Cao Trạm mới gặp gỡ đến thành chủ lúc thân hình. Như nhau, vóc dáng không cao. Có chút béo, trừ Tố Viên liên, địa phương khác thực sự là giống nhau như đúc, thành chủ tay áo còn dài hơn, vừa vặn có thể che khuất Tố Viên ngón tay. Tố Viên xoay người, nhìn Cao Trạm, nói, ta có một tỷ nữ, tinh thông thuật dịch dung, còn có nói chuyện thanh âm, kỳ thực ta trong miệng gắp chút thiếu, là trải qua đặc chế, hàm vật kia, nói chuyện sẽ gặp đổi giọng. Cao Trạm ngốc đứng ở tại chỗ. Nhìn chằm chằm Tố Viên nhìn, nửa ngày, đột nhiên bạo khởi xoay người rời đi, Tố Viên lại lần nữa đổi tới. Phu quân, lão tử mới không phải phu quân ngươi, nguyên lai ngươi con mẹ nó chính là vui đùa lão tử đùa. Cao Trạm phổi đều phải khí nổ, ngươi chính là vui đùa lão tử đùa, lão tử lúc nào đắc tội quá ngươi, rất quá đáng. Tố Viên gắt gao ôm cánh tay của hắn, trong mắt hàm lệ. Vội la lên, ta không muốn lừa ngươi, ngươi còn chưa có nghĩ lừa. Cao Trạm nổi trận lôi đình, vậy ngươi nếu như nghĩ lừa, lão tử hiện tại xương cốt còn lại sao? Ngươi nữ nhân này câu nào là thật? Ngươi có lời thật sao? Lão tử móc tim móc phổi đối với ngươi, ngươi vậy mà vui đùa lão tử ngoạn nhi. Phu quân, Tố Viên chỉ đành phải nói, ta thật không có có cao chạm bị nàng gắt gao ôm. Liền cảm thấy não nhân đau, đau đô nổ, lão tử còn tưởng rằng lưu lạc nhiều năm như vậy, tốt xấu gặp được cái động lòng người nhi, kết quả lão tử mới là bị ngươi đùa bỡn vỗ tay động lòng người nhi. Tố Viên ngươi có thể, cao chạm, Tố Viên khóc ra thành tiếng, ta thật không là có ý lừa ngươi, cao chạm thân tay vị não nhân. Thở hắt ra nói, còn có chuyện gì gạt ta, còn có bao nhiêu sự gạt ta, đáp lễ vật, ta phi, ta liền nói trên trời nào có tốt như vậy chuyện đập trên đầu ta. Nguyên lai ngươi chính là tính toán hảo, ngươi trái lại không tiếc, lấy ngươi thân thể của mình đổi lật thủy thành an ổn. Không đúng, cao chạm đột nhiên lại nhảy lên, ta nhớ ra rồi, ngươi là vì hậu thế mới tìm ta, tự ngươi nói quá, chọn một nhìn thuận mắt nam nhân, mục đích chủ yếu không phải là vì sống qua ngày, mà là vì sinh con dưỡng cái, lão tử căn bản là ngươi chọn lựa chung dụng cụ. Cao chạm mục trưng khẩu ngốc, không khỏi tự lẩm bẩm nói, ơ kìa mẹ nha, lão tử đây là than thượng cái gì nữ nhân a? Không được, quá đáng sợ, lão tử kiền, phu quân, Tố Viên thấy hắn đột nhiên lại nói thầm hai câu muốn đi. Chỉ có thể gắt gao kéo, ngươi sao thì không thể hảo hảo nghe ta nói hai câu đâu. Ta nghe ngươi nói cái gì nói, cao chạm khí thẳng run, lão tử bị ngươi đùa giỡn xoay quanh, ta còn muốn tiếp tục bị lừa dối. Ta có bệnh à, Tố Viên chỉ phải cúi đầu. Nước mắt tích lý đi xuống rụng, ta là biết thân phận của ngươi, cũng là có ý tiếp cận ngươi, nghĩ ở tối phạm vi lớn nội bảo lật thủy thành trên dưới chu toàn, xem đi. Cao chạm ôm đầu, phát điên, còn có thể nhượng ngươi sinh con phải không? Ta liền biết ngươi giáp tâm bất lương, lão tử sẽ là của ngươi sinh con công cụ. Tố Viên ngẩng đầu nhìn hắn, đối. Còn có thể sinh một thông minh đứa nhỏ, cao chạm khí đứng lên liền đi. Tố Viên lại đuổi tới, ngươi lại bất nghe ta nói hết, ta còn nghe cái gì nghe, ngươi những câu lấy đao chọc lòng ta hoa tử, nhượng ta cảm thấy ta chính là cái nhị đầu đất. Cao chạm bật hơi lại hơi thở, tận lực không để cho mình lại lần nữa bạo đi, lão tử kiếp này thế nào đều bị nữ nhân đùa giỡn. Tố Viên kéo hắn không dám buông ra. Lật thủy tộc lấy nữ vì quý, đây là lật thủy thành bách tính đều biết, thế nhưng giới bên ngoài lại không tính tình sở tiếp thu. Cho nên, lật thủy thành chủ lịch đại đều là nữ tử thân. Chỉ là, vì ứng phó ngoại giới lời đồn đại, thành chủ đều là lấy nam tử thân phận tiếp khách, phàm là không phải lật thủy thành đồng tông đồng tộc người. Việc này là tuyệt đối không có thể tiết ra ngoài. Đây là lật thủy thành lịch đại quy củ, lão tử là nam nhân của ngươi ngươi cũng lừa. Cao chạm thình lình giống lên một câu, Tố Viên cúi đầu, nhỏ giọng nói, khi đó muốn nói với ngươi, thế nhưng lại sợ ngươi sinh khí, lão tử hiện tại càng tức giận. Nhưng nếu như khi đó liền nói, ngươi dưới cơn thịnh nộ, tất sẽ không đáp ứng hôn sự, Tố Viên ngữ khí dẫn theo điểm đáng thương. Đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm cao chạm nhìn, phu quân, kỳ thực ta gả với ngươi cũng là lòng tràn đầy vui mừng. Bà đều nói ta không chọn lỗi người, ngươi hãy chấm dứt việc đó. Cao chạm hừ lạnh một tiếng, bất quá kiêu ngạo lại bởi vì Tố Viên cuối cùng chịu thua lời diệt không ít. Phu quân, Tố Viên chậm rãi chuyển tới trước mặt hắn, đạo, ta còn có một kinh hỉ cho ngươi, cao chạm còn là kéo mặt. Nghiêm túc nói, có phải hay không lại gạt ta cái gì? Tố Viên trên mặt dẫn theo một chút lấy lòng, rất sợ hắn lại trong cơn tức giận muốn đi. Nhân tiện nói, đây là cho ngươi kinh hỉ, ngươi không nên bị dọa đến mới tốt. Sau đó nàng quay đầu cửa đối diện miệng phân phó một tiếng. Ngươi tới, mang thiếu chủ tiến vào. Sau đó một tiểu đầu trần bị một phú em bỏ vào cửa. Tiểu chân vừa rơi xuống đất. Phấn nộn thịt non hồ hồ tiểu đầu trần liền hướng phía Tố Viên chạy tới. Trong miệng nhỏ còn mơ hồ không rõ kêu. Mẫu thân cao chạm mục trừng khẩu ngốc nhìn cái kia tiểu đầu trần. Cũng bất chấp sinh khí, vẻ mặt há hốc mồm biểu tình. Hắn là ai? Tố Viên khom lưng đem tiểu đầu Trần bế lên, nói với Cao Trạm, đây là ta vẫn muốn để lại cho phu quân kinh hỉ. Cho nên riêng chưa nói. Hương Nhi, mau gọi cha. Tiểu đầu Trần chớp một đôi cùng Tố Viên thập phần tương tự đẹp mắt. Bẹp một chút cái miệng nhỏ nhắn, kêu, cha. Cao Trạm không chịu nổi như vậy trùng kích. Bạch nhãn nhất phiên, thân thể một oai, dầm, một tiếng chìm vào to như vậy thang trì ở giữa. Tố Viên hô to, phu quân. Cao Trạm lại lúc tỉnh lại, liền cảm thấy ngực áp hoàng, mở mắt ra liền nhìn thấy một tiểu đầu Trần ở trước mặt mình hoàng. Hắn nâng tay lên sờ sờ tiểu đầu Trần đầu nhỏ, hắc hắc ngây ngô cười hai tiếng, kêu, nhi tử, tiểu đầu Trần sửa đúng. Hưng, nghe thấy động tĩnh bên này, Tố Viên vội vàng qua đây. Phu quân, ngươi đã tỉnh. Cao Trạm không vui nhìn nàng một cái, Tố Viên còn là cười theo. Phu quân, mau đứng lên uống chút nước nóng, bưng qua đây từng chút huy hắn. Chờ Cao Trạm uống xong, Tố Viên cũng không đi. Tiểu đầu Trần còn ở trên giường bò đến bò đi. Tố Viên vội vàng đem hắn ôm qua đây. Phu quân, ngươi còn chưa khỏe coi được xem chúng ta Hưng Nhi đâu. Cao Trạm trong lòng phiền muộn rất, tổng cảm giác mình là một đồ ngốc. Thế nhưng nhìn lại nữ nhân trước mắt cùng đứa nhỏ. Hắn vừa tức không đứng dậy, nhưng này trong lòng đi, Tố Viên cũng không biết hắn bây giờ là nghĩ như thế nào. Nói chung đều là vạn sự đô hầu hạ được rồi, rất sợ hắn lại phát giận, lại nói tiếp việc này cũng không trách hắn sinh khí, thay đổi chỉ sợ đô hội khí gần chết. Cao Trạm liền trừng mắt, nhìn răng còn chưa có trường đủ Hưng Nhi, lại cảm giác mình vẫn ở bên ngoài. Xin lỗi, ở nhà chính mình sinh con Tố Viên. Nửa ngày hắn thở dài, vỗ vỗ tay, đối Hương Nhi mở cánh tay. Đạo, Hương Nhi, cha ôm ôm, tiểu Hương Nhi hoàn hảo. Không tiếp thu sinh, lập tức liền muốn Cao Trạm ôm ơ siêu Tố Viên ở bên cạnh nhìn. Trên mặt dẫn theo cười, thường thường nhìn lén mắt Cao Trạm biểu tình, cũng không nói, Cao Trạm còn là không để ý tới nàng. Bắt đầu đùa trong lòng tiểu Hưng Nhi, như vậy nhìn kỹ, Cao Trạm liền phát hiện tiểu Hưng Nhi trừ mắt lớn lên tượng Tố Viên. Địa phương khác lớn lên còn là thật giống hắn, mập mạp, cùng hắn hồi bé như nhau, tối thiểu nhi tử là hắn nha. Hắn này nửa tin nửa ngờ trong lòng còn chưa có triệt để buông. Bất quá, từ lúc hắn lần này trở về, này bảo lý người đối Tố Viên đó là rõ ràng nói gì nghe nấy. Coi như là siếc cũng sẽ không đến này trình độ đi. Lại một, hắn hiện tại nằm đây là thành chủ phòng ngủ. Liền cung chưa tỉnh ngủ tựa được. Thật sự là bị này lôi đánh có chút đại. Cao Trạm nghỉ ngơi nửa ngày, đã có thể cùng tiểu Hương Nhi chơi. Rất hiển nhiên, tiểu Hương Nhi bị Tố Viên mang rất tốt. Đối với phụ thân này xưng hô tịnh không xa lạ gì. Hơn nữa rất nhanh cùng đứa nhỏ đánh được rồi quan hệ. Tiểu Hương Nhi còn không phải là rất có thể nói, chỉ có thể kêu đơn giản một hai từ. Cao Trạm nhìn kỹ tiểu Hương Nhi, sau đó hỏi Tố Viên, thực sự là con ta? Tố Viên gật đầu, nếu không đâu, chẳng lẽ một mình ta còn có thể sinh ra nhi tử đến? Cao Trạm trong lòng nặng trịch, tiểu đầu Trần đột nhiên nhượng hắn cảm thấy thỏa mãn. Hắn vậy mà cũng có nhi tử, dùng sức ở tiểu đầu Trần trên đầu hôn một cái. Sau đó nói với Tố Viên, mặc kệ nói như thế nào, cảm ơn trước ngươi sinh hạ con ta. Tố Viên nhìn nàng một cái, hỏi, vậy ngươi còn tức giận phải không? Khí a, thế nào bất khí? Cao Trạm lập tức liền thay đổi mặt, đem ta đùa giỡn xoay quanh, ngươi đắc ý phải không? Ta nói đâu, thế nào ta muốn dẫn ngươi đi tạ thành chủ, chính là không gặp được người. Tố Viên cúi đầu, hồi câu. Chúng ta có thể không đề việc này sao? Ta đều biết sai rồi. Cao Trạm không để ý tới nàng. Bất quá vừa nhìn thấy tiểu Hương Nhi hắn liền cao hứng. Ông tiểu Hương Nhi thời gian nói với Tố Viên câu, ta muốn dẫn Hương Nhi đi Kim Châu, lời con chưa nói hết. Tố Viên đã đứng lên, ngươi muốn dẫn Hương Nhi đi đâu? Kim Châu, Cao Trạm nhấn chữ rõ ràng nói. Kim Châu, liền là của Thiên Vũ Đô Thành. Kim Châu, nghe hiểu, không được, Tố Viên phủ định hoàn toàn. Ngươi có thể giận ta, thế nhưng ngươi không thể mang Hưng Nhi đi. Ngươi yêu đi đâu ta không xen vào. Thế nhưng đứa nhỏ ta tuyệt đối không thể để cho ngươi mang đi. Cao Trạm lập tức nhảy lên lên án. Xem đi, ta liền biết ngươi hội nói như vậy. Ngươi chính là lấy lão tử đương sinh con dụng cụ. Ngươi chính là nghĩ đứa nhỏ. Lão tử chính là chọn chúng sinh con công cụ. Tố Viên vừa thấy hắn bộ dáng này thì có điểm yên. Phu quân, ta không đem Hưng Nhi mang đi. Chẳng lẽ ở lại Lật Thủy Thành, nhượng hắn trở thành nữ nhân khác sinh con công cụ. Cao Trạm hô to, không có cửa đâu, phu quân. Tiểu Hưng Nhi đứng trên mặt đất, một phen ôm Cao Trạm chân, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn kêu. Phụ thân, Cao Trạm vội vàng đem hắn ôm lấy đến. Vỗ vỗ hắn chân nhỏ bàn, ô uế đi, nhượng ngươi chạy loạn. Tố Viên cúi đầu không nói lời nào. Cao Trạm cũng kéo mặt, đối nhi tử thời gian trên mặt trái lại nhu hòa không ít. Bảo lý người đều biết thành chủ cùng Cao công tử cãi nhau. Nếu như không phải Tiểu Hưng Nhi ở chính giữa điều hòa, chỉ sợ Cao công tử sớm chụp vỗ mông rời đi, bị nhốt tại cửa Vu Ẩn đến giờ cơm mới bị người nhớ tới. Vu Ẩn giận dữ, thế nhưng hắn cũng không có biện pháp, nghe nói họ Cao tức phụ, không biết thế nào đem nguyên lai thành chủ dù thế nào. Nàng thành chủ, nói cách khác, kỳ thực họ Cao hiện tại chẳng những có tức phụ, vẫn có một tọa Lật Thủy Thành tức phụ. Điều này làm cho Vu Ẩn rất đấu kỵ, rõ ràng đấu kỵ, sớm biết là như thế này, lúc đó nên đem họ Cao tức phụ cướp về. Hắn bắt đầu phiền muộn, hắn đi nơi nào tìm một con tự mang một thành tức phụ đi. Chờ Vu Ẩn đi vào sau này, mới phát hiện họ Cao không chỉ tức phụ có một tọa thành. Hai người lại vẫn giao phối một tiểu hòa thượng. Vu Ẩn chỉ vào Cao Trạm trong lòng tiểu đầu trần, kêu, vì sao ngươi có một như vậy? Lão tử không có. Cao Trạm vội vàng đem Tiểu Hưng Nhi hướng trong lòng rụt lui. Cái gì gọi như vậy? Đây là đứa nhỏ, không phải đồ chơi biết không? Đây là ta nhi tử. Hưng Nhi gọi, tiểu công tử hảo. Tiểu Hưng Nhi chỉ biết kêu, hảo. Vu Ẩn kéo mặt, vừa nghiêng đầu đi rồi, tỏ vẻ rất đố kỵ. Cao Trạm biết tiểu công tử chính là đố kỵ, còn cung Tố Viên chiến tranh lạnh. Buổi tối lúc nghỉ ngơi một mình hắn nằm ở trong phòng. Tiểu Hưng Nhi theo Vu em ngủ, Cao Trạm lật qua lật lại ngủ không được. Dựa vào cái gì nha? Hắn rõ ràng có tức phụ, dựa vào cái gì muốn cùng Vu Ẩn như nhau một mình trong phòng a? Càng muốn trong lòng Việt không thăng bằng, một lăn lông lốc ngồi dậy, sau đó bộ đóng giày miệt, nổi giận đùng đùng đi đập Tố Viên cửa phòng, mở cửa, cửa bị giật lại, Tố Viên mặc màu trắng áo lót đứng ở môn lý, chỉ là ngẩng đầu nhìn hắn, cũng không nói, Cao Trạm nhìn chằm chằm nàng nhìn một trận từ, hai người một ở trong phòng đầu, một ở gian phòng bên ngoài, sau đó Cao Trạm chịu không được. Hừ, một tiếng, nhấc chân nhảy vào môn, trở tay đóng cửa lại. Sáng sớm hôm sau, Vu Ẩn liền gào khóc kêu phải về Kim Châu. Họ Cao, Cao Trạm đang theo Tố Viên hảo rất, bất quá trong một đêm liền hảo cùng cái gì tựa được. Ôm nàng bất buông tay, Vu Ẩn ở bên ngoài gào khóc gọi, bọn họ ở bên trong ngay trước không nghe thấy. Mặc kệ hắn sao, Tố Viên theo Cao Trạm trong lòng ngẩng đầu, thấp giọng hỏi, mặc kệ. Cao Trạm an tâm ôm Tố Viên, hắn sẽ không đi, hắn chính là trong lòng không thăng bằng cái gì. Tố Viên hiếu kỳ, nương tử của ta hắn không có bái. Cao Trạm nhìn nàng một cái. Đạo, bất quá, ta hay là muốn đi Kim Châu một chuyến, phó đại ca phải đi về phục mệnh, bây giờ nên lên đường, ta cũng muốn đi một chuyến, gặp một lần bệ hạ, thuận tiện đi cúi chào Cao gia tổ tứ, để cho bọn họ nhìn ta. Tố Viên gật đầu. Ta minh bạch, dừng một chút, mới hỏi, kia, ngươi lúc nào trở về? Cao Trạm cười, ta còn chưa đi đã nghĩ ta. Tố Viên đấm hắn một chút, ngươi người này sao như vậy không biết xấu hổ. Lại hỏi, ngươi thực sự không tức giận? Cao Trạm nhìn nàng một chút, cúi đầu ở môi nàng hôn một cái. Bất tức giận, khí cũng chính là kia một trận từ. Hiện tại thôi, nên ủy khuất, bất quá ngươi không phải cũng bồi thường sao? Bất tức giận, ta khó khăn trở về, không thể quang cố sinh khí, nên nghĩ điểm chuyện tốt. Tố Viên gật đầu, Ân Cao chạm chép chép miệng, ta lúc đó liền cố sinh khí ngươi gạt ta, ta liền không ngờ ngươi khó xử, còn chính mình sinh đứa nhỏ. Tố Viên đem đầu tựa ở trước ngực hắn, đáp một tiếng, ta liền biết, ánh mắt của ta nhất định sẽ không kém Mơ Siêu, hắn có thể nghĩ tới những thứ này. Đủ để nói rõ hắn là cái người phụ trách cũng biết đau lòng người hảo phu quân. Tiểu công tử như vậy làm ầm ĩ, ta cũng đãi không được mấy ngày, tiếp được đến còn muốn vất vả ngươi. Cao Trạm ôm Tố Viên. Đạo, Hương Nhi quá nhỏ, sẽ không dẫn theo, ngươi lại không thể cùng ta cùng đi. Tố Viên liếc hắn một cái dựa vào hắn không nói thêm gì nữa. Ở Lật Thủy Thành đợi bất quá 3 ngày. Liền bị Vu Ẩn Tử thúc sống thúc thúc dục lên đường. Tố Viên lần này còn là nhượng hai người kia theo hắn. Cao Trạm nói không muốn cũng không được, ngươi mang theo sai khiến, bọn họ đều là bồi ta thuở nhỏ lớn lên, ngươi mang theo bọn họ ta mới yên tâm. Mơ Siêu, Cao Trạm không có cách nào, chỉ có thể đáp ứng, đem Tiểu Hương Nhi ôm tới hôn hôn. Lười biếng Tiểu Hương Nhi cùng Cao Trạm hồi bé hết ăn lại nằm bộ dáng thật đúng là rất giống. Chỉ có một đôi lớn lên tượng Tố Viên đại tròng mắt nhanh như chớp chuyển. Bất quá Cao Trạm hồi bé là nói lao. Bây giờ Tiểu Hương Nhi nói thiếu. Điểm này trái lại theo Tố Viên. Đoàn người một lần nữa lên đường. Cao Trạm thư thư phục phục dựa vào trên xe ngựa. Vu Ẩn ngồi ở phía sau trên xe ngựa. Hiện tại điều kiện tốt. Cũng là bái Cao Trạm ban tặng, cho nên, Vu Ẩn tiểu công tử còn là nhịn đi xuống, ủy ủy khuất khuất thừa dịp tiểu xe ngựa cùng nhau hồi Kim Châu. Cao Trạm bên này khởi hành, Phó Tranh bên kia sớm đã ở trên đường, bất quá Cao Trạm đối tiểu đạo hết sức quen thuộc, cho nên trực tiếp chỉ huy người đánh xe sau tiểu đạo. Ai tới trước Kim Châu còn không nhất định đâu. Kim Châu bên này sớm đã biết Phó Tướng Quân Đại lấy được toàn thắng tin tức. Sớm liền đang chờ Phó Tướng Quân vội vàng hồi Kim Châu. Tả Tướng Đại Nhân đã ở cùng Nữ Đế xin nghỉ sau đi Chu Du Sơn chùa miếu tu dưỡng đi. Đêm này triều đình thế tục toàn ném tới sau đầu. Xa ở Tây Minh Phó Trấn Hải hai vợ chồng nghe thấy Phó Tranh đánh hạ Bắc Cống tin tức thời gian. Phó Tranh đã ở chạy tới Kim Châu trên đường. Bọn họ tin tức muốn rớt lại phía sau một chút, dù sao cũng là hai cái địa phương, cách nhau xa hơn, tất cả mọi người đang chờ Phó Tranh chiến thắng trở về mà về. Trong cung tổng vệ sinh kéo dài 3 ngày sau cuối cùng kết thúc. Ngụy Tây Đường xung quanh vừa nhìn, xác thực phát hiện rác góc rơi đô sạch sẽ không ít. Như vậy vừa nhìn, chậm đến cảm thấy trước đây trong cung tỷ nữ đô lười biếng, Kha Đại Hải cười ha hà đạo. Kia nhưng không nhất định, bệ hạ muốn biết, hoàng thái hậu nhưng là phải toàn viên động thủ, ngài không thấy hôm qua dùng bữa thời gian, Ngự Thiện Phong thái thiếu. Ngụy Tây Đường nhìn hắn một cái, gật đầu, có đạo lý, cũng không cần ngày ngày đô như vậy sạch sẽ, trái lại quái gì, bất quá mấy ngày nay là mẫu hậu hy vọng, nàng lão nhân ra hài lòng liền hảo. Đúng rồi, Hy Nhi hôm nay còn náo. Kha Đại Hải hồi bẩm đạo, hồi bệ hạ vừa bận rộn, nô tài không dám bẩm báo. Hôm nay Nhan tiên sinh cùng Hy công chúa tế tế giải thích. Hy công chúa đã không làm khó, thật ra là náo loạn một hồi lâu. Nàng náo mệt mỏi mới không làm khó. Một năm này nhiều đến, Tương Khanh cơ hồ ngày ngày đô mang theo bánh ngọt đến xem nàng. Bây giờ người đột nhiên không thấy. Nàng liền nói Tương Khanh nhất định là tử, nếu không hảo hảo thế nào liền không thấy tăm hơi đâu. Phó Tranh lúc đi, Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi quá nhỏ, căn bản không hiểu cái gì. Bây giờ này hội trái lại biết một ít không thấy người liền làm ầm ĩ. Tiểu Mặc Nhi tương đối Tiểu Hy Nhi, phải ngoan khéo hơn, Nhan Ngọc giáo tự, hắn chiếu một học một, học ra dáng, Tiểu Hy Nhi liền muốn kém một chút. Tâm tư của nàng chính là đang đùa cấp trên, mặc dù cũng sẽ viết một ít tự, bất quá, không như Tiểu Mặc Nhi viết hảo. Này hội khóc mệt, chính mình ngồi trên bàn, cầm lấy bút lông nghiêm túc viết chữ. Nàng khó có được nghiêm túc một hồi, còn nhượng Ngụy Tây Đường cấp nhìn thấy. Ngụy Tây Đường ở cửa nhìn của nàng tiểu bộ dáng, trong lòng đầu còn là rất cao hứng. Nhìn nhìn hai vật nhỏ, tuổi không lớn lắm, thế nhưng chữ viết quả thật không tệ. Nhà mình đứa nhỏ, thế nào nhìn đô thuận mắt, huống chi còn đắt hơn vì công chúa hoàng tử. Ngụy Tây Đường ho khan một giọng nói, Tiểu Hy Nhi lập tức ngẩng đầu, mẫu hoàng, tự động để bút xuống, cọ cọ chạy ra, Hy Nhi cấp mẫu hoàng thỉnh an, Tiểu Mặc Nhi cũng chạy ra, Mặc Nhi cấp mẫu hoàng thỉnh an, này lễ nghi cũng là vẫn giáo, hai người học cũng không tệ. Ngụy Tây Đường nhìn Tiểu Hy Nhi hỏi, mắt hồng toàn bộ, vừa có phải hay không khóc, Tiểu Hy Nhi hé miệng. Do dự một hồi mới nói, hiện tại không khóc. Ngụy Tây Đường ở hai người bọn họ trước mặt ngồi xổm xuống, cười híp mắt nói, mẫu hoàng có một tin tức tốt nói cho các ngươi biết hai. Các ngươi nghe kỹ, phụ vương phải về cung. Tiểu Hy Nhi nghiêng đầu hỏi, mẫu hoàng không phải nói, phụ vương đi chiến trường chiến tranh sao? Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, đi đánh giặc, phụ vương đánh thắng. Cho nên hắn phải về cung. Tiểu Mặc Nhi hỏi, mẫu hoàng, kia phụ vương là đại anh hùng sao? Ngụy Tây Đường gật đầu, đối, là đại anh hùng, cao hứng sao? Tiểu Mặc Nhi dùng sức gật đầu, cao hứng, phụ vương là đại anh hùng. Tiểu Hy Nhi gãi gãi đầu, hỏi, kia mẫu hoàng, khanh khanh cùng phụ vương cùng nhau trở về sao? Ngụy Tây Đường cười lắc đầu, sẽ không. Tả tướng đại nhân phải đi dưỡng bệnh, phụ vương mới là phải về cung, biết không? Tiểu Hy Nhi phiết miệng gật đầu, biết. Ngụy Tây Đường kéo qua Tiểu Hy Nhi, hỏi, Hy Nhi, ngươi thế nhưng không thích phụ vương? Tiểu Hy Nhi nói thầm nói, vì sao phụ vương trở về? Khanh khanh muốn đi. Ngụy Tây Đường sửng sốt hạ, nàng trái lại không ngờ này, chẳng qua là trùng hợp mà thôi. Thân thủ nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, đạo, phụ vương mới là ngươi người thân nhất, tương khanh đó là ngoại thần, biệt nghĩ sai rồi trình tự, nói thì nói như thế. Nhưng Ngụy Tây Đường cũng biết, kỳ thực đây là cùng đứa nhỏ ở chung bao nhiêu quan hệ. Tương khanh chẳng sợ lại như thế nào là người ngoài, nhưng ở Tiểu Hy Nhi trong mắt, bồi nàng tối đa ôm nàng tối đa cho nàng ăn ngon người. Là tương khanh không phải phó tranh, nghĩ đến đây cái, Ngụy Tây Đường liền cảm thấy thẹn với phó tranh, nếu không phải nàng, phó tranh đương nhiên là không cần ly khai Kim Châu. Tiểu Hy Nhi cùng Tiểu Mặc Nhi mịt mờ nhiên gật đầu, vừa chuyển mặt lại chạy đi chơi. Ngụy Tây Đường nhìn nhìn bên ngoài trời âm u, không khỏi nói câu, này thiên hình như trời muốn mưa, còn là biệt hạ hảo. Phó tranh còn ở trên đường đâu, Kha Đại Hải theo ở phía sau nhỏ giọng nói câu. Cũng không là, này thiên nhìn chính là trời muốn mưa. Mưa này một chút, vương gia ở trên đường lại muốn nhiều đình lại một trận tử. Ngụy Tây Đường gật đầu. Đúng vậy, bất quá, cũng có lẽ là hắn sông mưa gấp trở về. Biệt cảm lạnh mới tốt này nói cho hết lời không bao lâu. Kia mưa liền tí ta tí tách rơi xuống. Ngụy Tây Đường đứng ở trước cửa sổ, nhìn mái hiên ngói đỏ thượng rơi xuống thủy phát ngốc, trễ liền chậm chút trở về đi, an toàn một chút liền hảo. Không cấp, hết chương.